Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Ở chân tường sân rộng nhà bếp còn có vài mảng cỏ tươi, hai con chó thích chơi ở đó. Trong sân có một cây cây tán đồng lá tròn xanh, chẳng hiểu sao nó sống được. Ông chủ Mã càng ngày cây cây tựa ở đó nằm xuống theo dõi công việc trong bếp. Khi chất cơm hộp lên xe xong thì công việc ngày hôm nay coi như xong một phần rồi. Nếu như không có yêu cầu đặt cơm đặc biệt nào thì sẽ tới chuẩn bị cơm tối. Một đám đầu bếp cười nịnh nhìn ông chủ Mã trông đợi, hy vọng mình được chọn. Phải rồi, vừa xong xảy ra một chuyện không vui vẻ gì liên quan tới chuyện tham ô. Mỗi bữa bình quân hơn 4.000 hộp cơm, mùa cao điểm từng có kỷ lục một ngày 18.000 hộp cơm. Một vụ làm ăn lớn như thế không thể nào có thể không có sơ hở. Ai cũng biết phát cơm cho đám diễn viên quần chúng là công việc béo bở. Chẳng may có tên nào ăn khỏe một suất không đủ bỏ tiền mặt ra mua, hoặc có khách lẻ mua một hai suất, như vậy sẽ rơi vào túi nhân viên tiêu thụ đi theo xe rồi. Ngày hôm qua bắt được một người trong trấn thu tiền của khách, không biết bị lái xe hay là người của ông chủ Mã mách. Kết quả xử lý rất đơn giản, trở về đè xuống đánh một trận trước mặt mọi người. Toàn bộ tiền công bị khấu trừ, người nhà tới nhận người cũng không dám nói một câu. Người khác thì tất nhiên càng chẳng dại gì mà ho he. Mấy vị trí đó công việc nhẹ nhàng mà kiếm được thêm tiền, vốn là thay đổi không có quy luật nào cả. Bây giờ có chỗ trống, tức là có người thay thế rồi, ai lại đi bênh vực để mất phần của mình chứ. Kỳ thực nơi này cũng tính là chốn công sở, chẳng qua là tàn khốc hơn một chút mà thôi. Bị thôi việc không chỉ cuốn xéo mà còn ăn một trận đòn. Chuyện xảy ra hôm qua thế nào mọi người đều biết rồi đây. Lời không hay tôi nói trước, ai mà chân tay không sạch sẽ giống Phùng Cầu Tử thì đừng trách tôi đánh gãy cái chân chó của hắn. Nuôi một con chó nó còn biết bảo vệ chủ, nuôi người quen rồi, nuôi ra thứ ăn trong đào ngoài. Hôm nay thu phiếu chi hộp cơm có lão Phó, lão Thạch, Tam Nhi, Hắc Cậu, còn cậu tên gì ấy nhỉ? Bảo Đạn, cậu cũng đi. Mã Khai Hoang điểm tướng xong ấn ký bụng phệ phất tay, xong rồi. Hả? Mấy người Diệp Dịch đều vinh quang được tuyển, y chính là Hắc Cậu. Chuyện này, ông chủ Mã, công việc này trách nhiệm lớn lắm, để người khác làm đi, cái gì mà tiền cái gì nữa, khó lắm. Diệp Dịch ngại khó muốn từ chối. Vâng, thu sai là ăn đòn đấy ạ. Ba Tổ Tam cũng nói, hắn nói là thật, hắn không muốn đụng chạm vào mấy việc thu tiền. Mã Khai Hoang cười to, vỗ vai cái thằng ngốc tới đáng yêu. Đầu óc không tốt, thu nhầm là bình thường, tôi không trách cậu, chỉ sợ là tâm địa không tốt, lúc đó sai thì không dễ ăn nói đâu. Đi đi, coi như nghỉ ngơi chút, không thể ngày nào cũng quá vất vả. Câu này làm Bao Tiểu Tam chột dạ. Theo Diệp Dịch lên xe, xe chạy uỳnh uỳnh trên con đường cát. Ba người ngồi trên khoang xe chứa đầy hộp cơm, nhìn qua hàng đào sắt. Cảnh Bảo Lỗi xúc động nói: tên Mã Khai Hoang đó không ngốc chút nào, nói chuyện có chiến lý. Có phải hắn đã phát hiện ra chúng ta có vấn đề không? Bao Tiểu Tam thấp thỏm: không thể nào, hắn làm vậy là để cho người ta xem đấy. Làm tốt thì có cơ hội, đương nhiên cũng là cho chúng ta cơ hội. Diệp Dịch chân an: wow, có phải là sắp đề bạt chúng ta thăng chức thành đầu bếp được không? Ba Tổ Tam hưng phấn tức thì: thằng ngốc, tao nói là người ta cho chúng ta cơ hội phạm sai lầm, sau đó tóm sơ hở của mày, không trả đồng nào, sau đó đánh mày một trận rồi cuốn xéo. Diệp Dịch nghĩ làm như vậy là phù hợp với con đường vận hành của mấy công ty nguyên thủy, hết thảy chi phí phải giảm tới mức cực hạn. Cảnh Bảo Lỗi cười gian. Ba Tổ Tam bực bội: mẹ nó chứ, làm việc ở nơi cứt chó này mà cũng bẫy người ta nữa. Diệp Dịch đột nhiên nắm lấy bàn tay trắng trào mịn màng của Cảnh Bảo Lỗi. Cảnh Bảo Lỗi hết sức thiếu tự nhiên rụt tay lại. Diệp Dịch bật cười nói: cậu nghĩ tôi làm gì, bôi ít thuốc đi, tay cậu sắp thành móng chó rồi. Tôi nói này Bảo Lỗi, cậu không phải là công tử gặp nạn đi chứ, chỉ vác mấy bao tải gạo thôi mà bong ra thế này à? Đâu chỉ vài bao chứ. Mặc dù Diệp Dịch và Ba Tổ Tam đã gánh cho phần công việc nặng nhất, Cảnh Bảo Lỗi vẫn chịu không đổi cường độ công việc lớn như thế. Có điều hắn kiên cường lắm, không kêu ca gì cả, cắn răng mà làm. Ý chí có thể cầm cự, nhưng thân thể thì không, chứ còn không à. Đồ tay hắn chỉ mấy ngày thôi đã không còn giống tay nữa. Mấy chỗ đóng vậy, chỗ thì tím, chỗ thì đỏ, thêm vào không khí hanh khô của tái ngoại, mu bàn tay mấy chỗ nứt ra rồi. Diệp Dịch lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, là thuốc mỡ chống nẻ, thoa lên tay Cảnh Bảo Lỗi. Ra ngoài mấy lần, tôi đã không quen với loại tâm tình cảm động này rồi. Cảnh Bảo Lỗi tự giễu, gương mặt đẹp trai tới yêu nghiệt vì cảm động mà thành xấu hổ. Xe đưa cơm là xe cũ, chẳng biết của hãng nào nữa. Xe nơi này, vỏ nọ ruột kia có mà đây, cải tạo bừa bãi, miễn cưỡng đi được thôi, chứ đừng mơ nó tới tính năng nào khác như giảm sóc gì đó. Ngồi trên đó muôn lòng óc ra ngoài luôn. Đường xá ở nơi này thôi đổi, đa phần không tồn tại thứ gọi là đường, chỉ có chỗ đi được và không đi được thôi. Cũng may từ trấn Thái Bình tới mấy khu du lịch xung quanh đường cũng tạm ổn. Bao Tiểu Tam nhìn Diệp Dịch xoa thuốc cho Cảnh Bảo Lỗi, tranh thủ thời cơ trêu chọc. Này Bảo Đạn, nói xem có một nam nhân khiến cậu xúc động cảm giác như thế nào? Ờ, cảm giác khá tốt, Cảnh Bảo Lỗi thành thật nói. Cậu chịu được công việc này thì cũng khá lắm đấy. Đừng nghĩ mình quá kém. Cha tôi từng nói với tôi, khổ nạn khi còn trẻ chính là tài phú mai sau. Để khi nào con học được cách sử dụng tài phú này, con sẽ thấy vô cùng vui mừng. Diệp Dịch ngồi xuống bên cạnh Cảnh Bảo Lỗi, làn da vốn đã đen tới nơi này lại càng đen hơn, đôi khi khó mà biết được cảm xúc của y. Câu này có vẻ làm Cảnh Bảo Lỗi đồng cảm lẩm bẩm. Cha cậu nói hay lắm, rất có tầm nhìn. Hà hà, cậu thấy vậy hả? Cha tôi luôn nói là đi đôi với làm, thế nên từ khi lên đại học, ông ấy không cho tôi một đồng nào luôn. Tôi phải tự kiếm tiền ăn học, nên tính ra tôi tích lũy được nhiều tài phú lắm. Mới tội chưa biết lấy số tài phú ấy ra dùng, tới giờ vẫn là dân cùng khổ. Diệp Dịch cười tự trào. Cảnh Bảo Lỗi nhìn Diệp Dịch, thấy y không giống đang nói đùa, không khỏi sinh ra ý nghĩ. Cái gia đình gì mà dạy con cái kiểu khác người như thế, nói một câu an ủi. Không phải xưa có câu trời định cho người nào trách nhiệm lớn nào, ác trước tiên làm cho khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, thân xác bị đói khát, chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy sao? Nó không chừng sau này cậu làm nên việc lớn đấy. Hai người nói chuyện khá có cấp bậc, làm Bao Tiểu Tam không xen vào được. Để bọn họ ngừng nói rồi, nghiêm túc nhìn Cảnh Bảo Lỗi. Thực ra mày sai rồi, tao không biết ông trời có ý gì với Diệp Dịch, nhưng tao dám khẳng định khổ cực của mày là do tự mày gánh lấy, không trách được ai. Tôi sai thế nào? Cảnh Bảo Lỗi ngạc nhiên. Ba Tiểu Tam trước nhà đưa tay ra vuốt má Cảnh Bảo Lỗi. Mày xinh đẹp thế này, đội bộ tóc giả vào chắc chắn kiếm sống rất tốt. Cảnh Bảo Lỗi tức tối đấm một phát, Ba Tiểu Tam bắt được dễ dàng, còn thừa cơ vuốt tay Cảnh Bảo Lỗi một cái. Nhìn Cảnh Bảo Lỗi đỏ mặt đuột bội tay về, đắc ý cười ha hả. Cái cặp đôi tổ hợp kỳ quái này đi tới hôm nay thật không dễ dàng, còn liên tục khiêu chiến cực hạn của nhau mà quan hệ ngày một thân mật. Diệp Dịch ít can thiệp. Tới phim trường rồi, xe dừng, khoang mở, gọi điện thông báo với Hách Lai Vận. Không lâu sau, tập thể diễn viên un kéo tới. Thong thả, xếp hàng, không chen lấn xô đẩy. Diệp Dịch đứng ở cuối khoang xe la hét. Cảnh này y ở dưới chứng kiến nhiều rồi, hôm nay lần đầu đứng trên xe làm nhiệm vụ mới biết chuyện này cũng không đơn giản. Đám này không có chút tính kỷ luật nào hết. Lái xe chỉ phụ trách lái xe thôi, không tham gia. Ba người một tổ thu phiếu ăn, phát hộp cơm, thi thoảng bán lẻ một hai hộp, hết tài đều theo trình tự. Nơi này là chỗ toàn gương mặt lạ, chẳng ai bận tâm anh là ai, cũng chẳng ai quan tâm anh làm gì. Đương nhiên bao gồm Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch xung phong đêm thiếu ăn, cùng với Bao Tổ Tam tiếp cận lái xe, quét dọn khoang xe, ngay cả khoang lái cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Khoang tây 1.800 cân, củ cải 3.200 cân, cà chua 800 cân, miến 400 cân. Từng thông tin được gửi tới laptop của Quản Thiên Kiều. Thu hoạch lớn nhất của hôm nay là phá hoại Bao Tiểu Tam. Không biết hắn làm thế nào mà chụp được vé xăng, vé cầu đường của tài xế. Thành tiệu không tầm thường của ba chàng trai làm cô rớt mắt kính. Cái nhiệm vụ tự hồ không thể hoàn thành, vậy mà được bọn họ làm một cách lặng lẽ. Đúng thế, tin tức có được quá hoàn mỹ. Mười ngón tay Quản Thiên Kiều gõ phím lại như múa lại như đánh. Tự hồ có mỹ cảm đặc biệt. Màn hình mở mấy cửa sổ liền, Cô liên tục thao tác qua lại hoa mắt. Không bao lâu, quán Thiên Kiều đã có thể tính ra chi phí một hộp cơm là bao nhiêu, biết giá bán là bao nhiêu. Bây giờ cô có thông tin chính xác tới hàng đơn vị rồi. Còn cả thứ lấy được từ buồng lái có thể phản ánh trực quan về hành trình, đường đi, nơi nhập hàng. Điều tra thương vụ nghe thì ghê gớm vậy, chứ nhiều khi chỉ là những tin tức vụn vặt như vậy thôi. Sau đó dựa theo thông tin mà phục hồi thành cả một mô hình vận hành thương nghiệp. Bằng vào số tin tức thu được hiện nay, quản Thiên Kiều có thể miêu tả thế này: Mã Khai Hoàng không chế ẩm thực toàn bộ phim trường và nhà khách. Mỗi ngày vào buổi tối có xe phái đi, thi thoảng có chở hàng mua bán thống nhất ở chợ nông sản ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Nửa đêm xe quay về, rạng sáng tới trấn Thái Bình. Sau đó số trứng cá thịt này ngoại trừ đem đi giết mổ tự dùng, còn cung cấp hàng cho các nhà hàng quan sát trong trấn. Những nhà hàng kia nhập hàng ít, chi phí vận chuyển lại cao, cho nên chẳng thể tự mua bán được, đều phải dựa vào bọn họ. Quản Thiên Kiều đoán chừng, cho dù có hộ kinh doanh nhỏ muốn thoát khỏi kiềm tỏa của bọn họ, tự phát triển cũng bị đám thổ bá vương đánh đuổi khỏi trấn Thái Bình. Tên Kỳ Liên Bảo nắm trong tay một đám người chuyên môn dùng nắm đấm nói chuyện. Một hộp cơm chi phí 4 đồng, giá bán lẻ là 20 đồng, một chai nước khoáng giá 3 đồng, giá bán lẻ 8 đồng, ngay cả khoai tây, củ cải hết sức bình thường, đem tới nơi này giá cả cũng tăng gấp mấy lần. Lũng đoạn luôn đi kèm lợi nhuận kích rủ, thương mại bằng trình, không cho biển kinh doanh bằng này, nhưng lại là chuyện làm ăn đơn lẻ, thu lãi lớn nhất. Vẹn vẹn một hạng mục này thôi, trừ mùa đông nguồn khách thưa thớt không tính, và mùa hè thu này, lãi gộp mỗi ngày phải trên 40 vạn. Tính toán tới đó, ngón tay gõ phím của quản Thiên Kiều dừng lại, cô bắt đầu lo lắng. Mỗi khoản tài phú lớn đều ẩn giấu bí mật không thể nói với ai. Bí mật này đối với người không liên quan có một hàm ý nguy hiểm. 17:45, Đường Anh từ công ty đi xuống lầu, đứng ở đại sảnh tòa nhà Bảo Long, hồi hộp nhìn ra ngoài. Tâm trạng của cô lúc này cứ như thiếu nữ mới lần đầu hẹn hò. Hết nhìn ra ngoài, Đường Anh lại nhìn bản thân, váy công sở trắng, sơ mi hồng bằng lụa, bầu vú đầy đặn, đầy y phục trước ngực nhô cao. Tất màu da trong suốt bọc lấy đôi chân dài, giày cao gót trắng toát lên một vẻ đẹp trí thức thành thục, hết thảy đều hoàn mỹ. Đúng 18 giờ, Đứng Anh nhìn thấy một chiếc xe vun bo đi tới đỗ ở cửa, đó là xe của giám đốc Tả. Cô hít thở sâu ổn định lại cảm xúc, khó tránh khỏi mang theo chút hưng phấn đi lên xe. Có thể đi riêng với giám đốc Tả hẹn gặp khách hàng, hơn nữa còn là nhân vật đỉnh cao trong ngành này, khiến cô có một cảm giác vinh hạnh. Mỗi kiểu làm ăn đều có mánh khóe riêng của mình. Người ngoài nghề không cách nào nhìn thấu được yêu quyết của cách kinh doanh đó ở đâu. Yêu quyết của điều tra thương vụ không phải là ngồi trong văn phòng máy lạnh, cắm mặt vào máy vi tính là có thể học được. Công ty chỉ là vật trang trí mà thôi. Công sức trong nghề này đều nằm ở ngoài công ty. Mà bây giờ Đường Anh đã có thể tiếp xúc với thứ mẫn cảm ngoài công ty rồi, có nghĩa là cô sắp được trọng dụng. Cô, một cô gái ngoại tỉnh lên thủ đô kiếm sống, với cô mà nói, đây là cơ hội cực kỳ hiếm có. Nên biết, nếu chuyện ngày hôm nay đàm phán thành công, cô sẽ là người chủ đạo. Điều này có nghĩa là gì? Cô sẽ được chia phần trăm, chỉ mình cô thôi, không phải chia cho những người khác giống hạng mục bình thường của công ty. Làm sao cô được sự ưu ái đó? Công bằng mà nói, chuyên môn của cô là cố vấn luật pháp thôi, không phải là chuyên đàm phán hợp đồng này. Nếu chỉ xét riêng phương diện công tác, bà chị Lữ Thiên Tư hơn xa cô cả về năng lực lẫn kinh nghiệm, thậm chí được giám đốc Tạ yên tâm giao chuyện điều hành công ty. Vậy mà giám đốc Tạ lại chọn cô, nguyên nhân có thể là gì chứ? Không phải là vì dung mạo xinh đẹp này thì còn vì cái gì nữa? Đừng Anh khẽ chào một tiếng rồi lên xe ngồi vào vị trí phụ lái. Vừa ngồi xuống một cái cô nhận ra, chết rồi, chiếc váy này ngắn quá. Đây là chiếc váy mới mua, cô chưa bao giờ mặc loại váy táo bạo thế này. Vì tư thế ngồi, mép váy co lên một đoạn, khoe đang cặp đùi săn chắc, làn da trắng hồng, khoe sắc màu khỏe khoắn dưới tất lụa trong suốt, cô phải kín đáo giữ mép váy. Bọn họ đi được bao lâu rồi nhỉ? Tạ Phong quay sang nhìn Đường Anh một cái, ánh mắt rõ ràng liếc xuống đùi cô, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó hỏi không đầu không cuối. Chưa tới 3 tuần, tới hôm nay là 18 ngày à? Đường Anh phát hiện ra cái liếc mắt đó của giám đốc Tạ, lỗ tai hơi đỏ lên. Đáng, cô thấy mua cái váy này rất đáng. Chuẩn bị thế nào rồi? Tất cả những bức ảnh có giá trị đều được phân loại, hơn nữa đã đưa ra được báo cáo điều tra sơ bộ. Trừ một số con số thu chi tài vụ thì tính khả thi của việc khai phát khu phong cảnh đương địa đại khái có thể xác lập rồi. Tào Phong mỉm cười không nói gì thêm, chuyên tâm vào lái xe. Đường Anh cũng đã lấy lại trạng thái thường ngày, không dám suy nghĩ vớ vẩn nữa. Vụ làm ăn này không thể để hỏng được. Cô không chỉ muốn chinh phục giám đốc Tạ bằng vẻ đẹp mà còn muốn được thừa nhận về năng lực nữa. Bây giờ Đường Anh đã có thể nhìn ra phần nào dụng ý của giám đốc Tạ rồi. Lấy nhỏ đấu lớn, biến đắc thành vàng, đó chính là trạng thái tốt nhất của công ty nhỏ khi sinh tồn trong làn sóng thương nghiệp lớn ở thủ đô. Chỉ có điều, dù quay lại một lần nữa, Đường Anh cũng chẳng dám tin mấy chàng trai trông như lưu manh thủ đô ấy lại có thể làm được loại chuyện này. Hình như cô có rất nhiều nghi vấn thì phải. Tạo Phong nói, chẳng đợi Đường Anh trả lời đã chặn trước. Có điều cô đừng hỏi, quy củ của nghề này là bảo mật. Chuyện làm ăn có thể không làm, quy củ thì vẫn phải giữ. Bất kể là khách hàng hay là chính bản thân chúng ta đều không thích loại người lắm lời lỡ miệng đâu. Vâng, tôi hiểu. Đường Anh khiêm nhường nói, bàn tay nắm túi xách chai đi cái váy ngắn siết chặt hơn vài phần. Rời khỏi tòa nhà Bảo Long đi được chừng nửa tiếng, tránh mấy đoạn đường tắc, dừng lại ở một quán nhỏ kiểu Quảng Châu không có gì bắt mắt ngoài vành đai thứ ba. Hai người thong thả đi bộ vào quán. Một nam tử trung niên đi nhanh tới bắt tay chào đón. Người này tuổi chừng 40 mấy, sắp 50 rồi, cách ăn mặc có chút cởi mở, nói thẳng ra là không phù hợp với tuổi tác cho lắm. Nếu không phải vì sở thích đặc thù nào đó thì hẳn là người làm việc liên quan tới lĩnh vực nghệ thuật, Đường Anh thầm đánh giá. Phân chia chủ khách ngồi xuống gọi vài món, nam tử được Tạ Phong gọi là giám đốc Trương kia không tránh khỏi nhìn vào đôi chân hấp dẫn của Đường Anh qua chiếc bàn thủy tinh. Thoáng cái ông ta có được vài thông số, cao 1m68, ngực cỡ D, thân hình mảnh mai, dung mạo quyến rũ mà vẫn thanh cao, khí chất tốt. Cô gái này không đi làm người mẫu hoặc diễn viên thì điệp quá. Có điều hắn không có ý gì cả, chỉ là bệnh nghề nghiệp phát tác mà thôi. Tào Phong chỉ hớp một ngụm cà phê rồi mới thong thả nói. Chuyện còn chưa xong đã hẹn gặp thế này, xem ra anh hoài nghi năng lực của chúng tôi rồi. Không không, năng lực của anh làm tôi phải chấn kinh mới đúng, đã được bao lâu đâu? Giám đốc Trương cười ha hả, hiển nhiên sự chấn kinh này làm hắn rất vui vẻ. Bữa tiếp theo anh chuẩn bị tiêu hóa sự chấn kinh này đi. Tào Phong thong thả nói. Quy củ của nghề này, giữa quá trình điều tra có thể cho anh xem một tí, nhưng không phải là thư qua mẫn cảm hoặc là có thể gây bất lợi cho công việc của chúng tôi. Đương nhiên, nếu anh cần, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh báo cáo chi tiết bằng văn bản. Những thứ chụp trộm không thể xuất hiện trong báo cáo. Những thứ chụp trộm không thể xuất hiện trong báo cáo thương vụ chính thức. Người kia biểu thị lý giải. Đừng anh lấy máy tính bảng ra, mở tài liệu cung kính đưa cho giám đốc Trương. Rất nhanh, từ sự biến hóa trên nét mặt của giám đốc Trương có thể nhìn ra hiệu quả của báo cáo này. Mười mấy trang tài liệu hình ảnh đi kèm với văn tự thuyết minh với toàn bộ thị trường, phân tích tình huống doanh thu, khiến cơ mặt người kia co giật mấy lần. Vì giám đốc Trương đó cứ xem được một lúc lại đưa mắt lên, tự hồ muốn hỏi, nhưng lại bị dáng vẻ thong dong ăn uống của Tạ Phong biểu thị không muốn trả lời làm phải nuốt về. Đúng rồi, những tài liệu này anh có thể xem nhưng không thể đem đi. Giám đốc Trương nhớ ra một quy củ trong nghề. Có điều khi đó hắn nhìn thấy ảnh chụp cuộc ẩu đả, cho rằng quy củ đó là vô cùng cần thiết. Giám đốc Trương xem rất chậm, nhưng hắn lại thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Khi hắn đặt chiếc máy tính bảng xuống, chỉ cà phê trước mặt đã nguội rồi. Khi hắn đang châm trước xem nên nói gì thì Đường Anh đã khách khí thu lại máy tính bảng. Hắn cười nói, giám đốc Tạ, đề phòng nghiêm ngặt thật đấy. Làm như thế là có trách nhiệm với cả hai bên, anh thấy thế nào, hài lòng chứ? Tạ Phong cười hỏi một câu, hắn nắm chắc đáp án 9 phần, không hài lòng mới là lạ. Giám đốc Trường khẽ mím môi, tự hồ suy ngẫm rồi gật gù. Làm tốt lắm, tôi có phần đánh giá thấp năng lực của các anh rồi. Sớm biết thế. Thôi, không nói mấy cái đó nữa, tôi nói thẳng nhé, anh muốn bán cái máy tính bảng đó bao nhiêu tiền? Đối phương không hề che giấu động lòng với tài liệu của bọn họ. Tạ Phong đan hai tay vào nhau nhìn giám đốc Trương. Đây chỉ là thứ bán thành phẩm thôi, anh chắc là muốn nó chứ? Đương nhiên là muốn rồi, bất kể là thành phẩm hay bán thành phẩm, tôi đều muốn có. Tài liệu này của anh vẫn thiếu. Ở phim trường Đại Tây Bắc, ngoài khu du lịch ở thành chính, còn có Tiền, Hậu Bàn Câu, cả Hoàng Kim Câu, Núi Mã Phỉ, Đại Doanh Nam nữa vẫn chưa được phản ánh ra trên tài liệu này. Có điều tôi nghĩ có được tài liệu ở những nơi đó đơn giản hơn ở thành chính nhiều. Giám đốc Trương nói. Vậy còn có chỗ khó hơn sao? Tạ Phong hết sức nhạy bén hỏi. Đương nhiên rồi, tốt nhất là phải có cả thông tin tỉ mỉ về công ty Bằng Trình, những người thuộc tầng quản lý, phụ trách các mảng vận chuyển, mua bán ẩm thực, đặc biệt là người ngầm khống chế loại sản nghiệp này. Bọn họ là một tập thể do quan hệ gia đình thiết lập nên, muốn trao từ bên ngoài không dễ. Giám đốc Trương nói xong cũng nhận ra yêu cầu này của mình hơi quá đáng rồi, người ta không chịu. Không ngờ Tạ Phong nói: "Được, vậy thì tôi cũng đưa ra điều kiện." "Anh muốn nâng giá sao?" Giám đốc Trương đi thẳng vào vấn đề luôn, cho thấy hắn nóng vội. "Đương nhiên rồi, tôi đã phải thuê tới những gián điệp thương nghiệp cao cấp nhất trong nghề mà, tiền thuê bọn họ không hề thấp." Nghe Tạ Phong nói thế, Đừng Anh phải nâng chén trà lên che giấu nụ cười của mình. Giá đúng là không thấp, một ngày 100 đồng, thu nhập ngang với làm lao động chân tay theo giờ ở thủ đô này. "Cái đó thì không thành vấn đề gì, thậm chí tôi còn muốn cùng anh thương lượng. Tôi vẫn còn một khoản chi phí tư vấn chưa tiêu đi, không biết anh có hứng thú muốn giúp tôi giải quyết không?" Giám đốc Trương hơi ngả người tới, giọng điệu có phần khích tướng. "Anh định đem toàn bộ vấn đề của phim trường Đại Tây Bắc biến thành vấn đề của tiền hay sao? Thế thì đối với cả hai bên chúng ta mà nói thì không phải là vấn đề lớn rồi." "Đúng, ý tôi là thế đấy." Giám đốc Trương giơ ngón cái. "Thế nào, giám đốc Tạ, anh thấy có khó khăn gì không?" "Chỉ có một chuyện khó khăn với tôi thôi, đó là vấn đề kinh phí, còn lại đều không phải là khó khăn." Tạ Phong rất dễ nói chuyện, có tiền cái gì cũng dễ. Thông thường mà nói, tiền kỳ của điều tra thương vụ nhiều lắm sẽ có một khoản tiền đặt trước, kim ngạch không lớn, đến khi có kết quả thì mới móc đủ điều để áp giá phải trả xuống, không thì đưa ra thêm điều kiện khó khăn hơn để phủ định công việc của bên điều tra. Bên công ty điều tra cũng có nhiều cách đối phó, trực tiếp nhất chính là cách đòi tiền giữ chừng như thế này. Tất nhiên muốn đòi được không chỉ phải có tin tức, mà công ty cũng phải có đủ kiến thức đánh giá đúng giá trị tin tức đó mang lại. "Được." Giám đốc Trương tự hồ đã có quyết định. "Chúng tôi chọn các anh tiếp tục công việc này. Ngày mai tôi sẽ chuyển cho các anh 50 vạn. Tôi muốn tiến triển được cập nhật thường xuyên, muốn tăng giá không phải là không thể. Tất cả phải xem năng lực của các anh, cơ hội luôn không thiếu." Trong lồng ngực Đường Anh không khác gì nhét 100 con thỏ đang nhảy tưng tưng. Cô đang nghĩ, nếu đối phương mà biết được thao tác của giám đốc Tạ, liệu có xỉu ngay tại chỗ không? Tạ Phong lại tỏ ra chán nản. "À, xem ra phi vụ này tôi lỗ rồi. Chậc chậc, đáng lẽ không nên để các anh thấy kết quả quá sớm." "Sai rồi, nếu sớm biết các anh làm việc hiệu quả thế này, cần gì anh phải tới đòi tiền chứ?" Giám đốc Trương cười sảng khoái. Ý hướng đã bàn bạc xong, tiếp đó hai bên khách khí và tâng bốc nhau. Còn Đường Anh trực tiếp soạn thành phụ lục hợp đồng trên laptop theo đúng quy định pháp luật. Sau khi đưa cho giám đốc Trương xem, xác nhận không có vấn đề, hai bên bắt đầu từ biệt. Khi hai người tiến chân giám đốc Trương, Đường Anh chú ý vị giám đốc không rõ lai lịch đó đi một chiếc Audi Q7 cao cấp hơn xe của giám đốc Tạ không biết bao nhiêu lần. Hợp đồng soạn theo tư cách cá nhân, chỉ biết tên tuổi không bàn đánh được nhiều thân phận người này. Đây là chuyện rất hiếm có. Phải biết rằng xưa nay nghiệp vụ tương tự mà bọn họ tiếp nhận đều lấy danh nghĩa công ty, trừ khi mới việc theo dõi ngoại tình gì đó mới lấy danh nghĩa tư nhân. Vị khách này thần bí đây, vụ làm ăn này cũng thần bí không kém. Trên đường trở về, Tạ Phong vô tình nghiêng đầu nhìn Đường Anh. Đúng lúc Đường Anh cũng đang nhìn trộm hắn, cả hai cùng bật cười. Tạ Phong không hiểu lầm ánh mắt đó của Đường Anh, cười nói: "Nếu cậu thấy có vấn đề thì nói ngay bây giờ đi. Mai người ta gửi tiền rồi là chúng ta không có đường lui đâu đấy." "Tôi không thấy có vấn đề gì." Đường Anh lắc đầu. "Xem ra cô cũng có lòng tin vào mấy chàng trai của chúng ta. Tôi đã nói gì nào, cho dù là đứa bé kém cỏi nhất, trên người cũng có thứ mới mẻ, có hy vọng vô cùng vô tận." Tạ Phong vừa lái xe vừa nói. "Có phải cô thấy đãi ngộ của chúng ta với bọn họ quá thấp không?" "Đúng là hơi thấp một chút." "Nhưng mà cho nhiều càng không ổn. Thứ nhất, sẽ thiếu động lực để làm việc. Thứ hai, bọn họ có lòng cảnh giác rất cao. Nó không chừng coi tôi là kẻ lừa đảo ấy chứ." Đường Anh lại cười. Sự kiện lần này khiến cô mở rộng tầm mắt. Dù cô nghiền ngẫm vài năm, có người nói thủ đô là nơi nguy hiểm rình rập từng bước chân, há chẳng phải đồng nghĩa với cơ hội ở khắp nơi. Quan trọng là anh lựa chọn ra sao thôi. "Tôi tin rằng hôm nay cô học được không ít. Bây giờ tôi muốn kiểm tra cô, đừng để tôi thất vọng nhé." Tạ Phong vừa nói một cái làm Đường Anh trở nên khẩn trương. Hắn không cho cô thời gian suy nghĩ hay chuẩn bị, trực tiếp hỏi. Đàm phán làm ăn quan trọng nhất phải biết quan sát đoán ý đối phương. Vậy từ trong những lời nói của giám đốc Trương, cô có được tin tức gì? Vâng, tôi thấy bọn họ đang bức thiết muốn giải quyết vấn đề kinh doanh của phim trường Đại Tây Bắc. Còn nữa không? Tôi thấy anh ta không phải tới từ nhà đầu tư du lịch Hoa Hâm. Nếu như là với nhà đầu tư thì không cần thiết phải bảo mật cao như thế. Đúng, còn nữa? Bọn họ rất kỳ vọng chúng ta có thể tìm ra được tình báo nào đó cung cấp cho bọn họ phương án giải quyết. Đúng, còn nữa? Vẫn còn nữa sao? Đường Anh bị kẹt rồi. Hồi lâu không thấy Đường Anh trả lời được, Tạ Phong mới nghiêng đầu giải thích. Cô đã bỏ sót một điều quan trọng nhất. Cô nhớ lại xem, sau khi xem xong tài liệu, hắn nói tôi có phần đánh giá thấp năng lực của các anh rồi, sớm biết thế. Tới đây thì hắn ngừng lại kịp thời. Khi đưa ra quyết định, hắn nói chúng tôi chọn các anh tiếp tục công việc này. Ngày mai tôi sẽ chuyển cho các anh 50 vạn. Cô nghĩ kỹ đi, ẩn ý quán là gì? Á, rất có khả năng còn có nhóm khác nữa đang làm việc này. Đừng anh buột miệng nói ra, đối phương đã không đánh giá quá cao họ, mà đây lại là chuyện vô cùng bức thiết, thì rõ ràng họ không tìm một nhà thực hiện vụ điều tra này, khả năng thuê hai thậm chí nhiều hơn nữa, để có được kết quả điều tra tốt nhất. Đúng đấy, Tạ Phong gật đầu. Nếu có đối thủ cạnh tranh nữa thì phức tạp rồi, Đừng anh nói vội. Vậy thì phải thông báo cho người của chúng ta biết ngay. Tối cô báo cho họ biết, còn có một nhóm khác đang hoạt động ở trấn Thái Bình. Đối phương là gián điệp thương nghiệp chuyên nghiệp, cũng đang điều tra thương mại bằng trình. Nếu như để đối phương đi trước lấy được tình báo thì kỳ thực tập của bọn họ kết thúc. Được, tôi sẽ thông báo ngay. Nhưng mà nói thế không phải là trái với lời nói trước đó sao? Thế thì tính gì là thực tập nữa? Cô nói đúng rồi, tới mức này mà họ còn nghĩ là thực tập mới là lạ đấy. Quan trọng vẫn là ở tiền thôi. Cô xem mà tăng thêm cho bọn họ một chút, đừng để họ đói, cũng không để họ no. Có chút niềm vui bất ngờ chứ không hưng phấn quá độ. Tạ Phong ra chỉ thị. Vâng, tôi biết phải làm thế nào. Đừng anh bỗng dưng có chút cảm giác buồn cười. Nếu mấy gián điệp nửa mùa của bọn họ gặp phải người cùng nghề, vậy xảy ra chuyện gì thì thật khó dự liệu. Cùng lúc ấy, trấn Thái Bình đã tối. Cứ mỗi khi kết thúc một ngày nóng nực, bóng tối buông xuống lại có một khung cảnh hoàn toàn khác với ban ngày. Một đội xe tư hơn 20 chiếc chạy âm âm phá vỡ sự yên tĩnh của thôn quê. Nào là xe khách, xe dã ngoại, xe tải hạng nặng vượt qua địa phận của thành phố Bắc Bình, men theo biển chỉ đường tới thẳng trấn Thái Bình. Đầu trấn bất ngờ tụ tập toàn bộ danh nhân trong trấn, có Mã Khai Hoàng của bộ phận ẩm thực nhà khách, có Kỳ Đến Bảo đeo danh giám đốc nhà khách, giám đốc Tống Bằng Trình ít xuất hiện của công ty thương mại Bằng Trình cũng có mặt. Đứng ngang hàng với Tống Bằng Trình chính là CEO Kim Ngạn Quốc của công ty khai phát du lịch phim trường Đại Tây Bắc. Kim Ngạn Quốc vô tình quay đầu sang nhìn thấy thân thích của Tống Bằng Trình, Diêu Phú Văn đang cùng nữ thư ký của hắn liếc mắt đưa tình với nhau. Hắn khinh bỉ chửi thầm trong lòng, còn điểm thối. Không sai, đúng là con điểm thối. Cô đều không thể không dùng con điểm thối này. Chuyện mà hắn không làm được, thư ký của hắn ra mặt, chẳng cần dùng tới miệng, nói không chừng chỉ lấy tay sờ đùi người ta một cái, xoa xoa ngực một cái là có thể khiến đám nhà quê mê tít to lo bật đèn xanh liên tục đôi. Qua cuộc trò chuyện của đoàn người đi tiếp đón mới biết, một đoàn làm phim lớn hơn 200 người từ thành phố tới. Đoàn làm phim lớn này không giống mấy cái đoàn vớ vẩn chỉ đem tới thu nhập từ ăn ở. Chẳng may đoàn làm phim đó cần đạo cụ, địa điểm, kiến trúc đều phải do đương địa giải quyết. Điều đó cũng có nghĩa là một khoản thu nhập cực lớn. Lão Mã. Tổng lão đại, anh cứ yên tâm đi, cơm ăn nước nóng đều đã chuẩn bị xong rồi. Chỗ ở thì sao? Đã dọn trống, lau rửa vệ sinh sạch sẽ. Hollywood. Tôi đây rồi, anh cứ yên tâm, muốn bao nhiêu người tôi sẽ ưu tiên cho họ trước. Không phải, để giám đốc Kim nói cho các anh vậy. Kim Ngạn Quốc bây giờ mới lên tiếng. Đây là một đoàn làm phim tới quay phim chiến tranh. Bọn họ cần một thôn, hai lô cốt, một đoạn tường thành, phải hoàn thành trong vòng một tuần, không được làm lỡ tiến độ quay phim của bọn họ. Tôi phải vỗ ngực đảm bảo mới mời được người ta tới đây đấy. Hách Lai Vận và Kỳ Liên Bảo có chút ngần ngơ. Với điều kiện này không dễ hoàn thành đâu. Nếu cho họ thời gian còn lo liệu được, chứ nước đến chân mới nhảy thì phiền rồi. Tống Bằng Trình quay đầu lại mắng: "Kiếm một cái thôn bỏ hoang không phải là được rồi à? Điều về xe gạch đống, xây bừa cái lô cốt, có cần tôi kiếm đội thi công nữa không?" "Không cần không cần, ngày mai tôi huy động người làm ngay, nhưng mà tiền..." Hách Lai Vận nhận lấy việc này, trong tay hắn có người mà, kiếm ra tiền là được, không quan trọng quay phim hay làm việc khác, nhưng mà hắn sợ nhất là việc ghi nợ. Liên bảo, cậu giám sát, kế toán bằng tiền mặt, không đủ thì lấy từ chỗ lão Mã. Tống Bằng Trình quyết định nhanh chóng. Tiêu tiền dứt khoát thế thì đoàn làm phim này không tầm thường rồi. Hách Lai Vận và Kỳ Liên Bảo, Mã Khai Hoang cũng đáp lời. Chuyện liền được xác định. Kim Ngạn Quốc hâm mộ nhìn đám doanh nhân thảo máng này, hiệu suất làm việc cao kinh người. Đổi lại là hắn về công ty tổ chức họp, cái qua cái lại mất nửa ngày mới xong. Trong lúc đám địa đầu xà Trấn Thái Bình nói chuyện thì đội xe đã tới rồi. Từ xa xa thấy bụi mù bốc lên, đèn pha rọi đường, trông nhiều đoàn quái vật từ trong sương mù đi ra. Kim Ngạn Quốc dẫn người lên đón, bắt tay đạo diễn, phó đạo diễn, rộn ràng cả một góc trấn. Bên kia còn đang tưng bừng đón tiếp, Mã Khai Hoàng đã phải bận rộn rồi, chạy thẳng xuống bếp, nhìn bốn xung quanh, người làm cơm, người xào rau, người thái gọt. Ai nấy bận rộn luôn tay luôn chân, thấy mấy thằng nhãi vừa mới đi giao cơm hộp về, Mã Khai Hoàng vẫy tay. "Hắc cậu, Tam Nhi, lại đây, giúp đoàn làm phim vận chuyển hành lý." "Có tiền tăng ca không, ông chủ Mã?" Diệp Dịch hỏi ngay. "Mày là ăn nhiều nhất, còn không biết xấu hổ đòi tiền tăng ca à?" Ông chủ Mã quay đầu hào phóng, nó được ăn thoải mái trong bếp, sau đó thấy Diệp Dịch ăn 7-8 bát cơm thì hô lên, "Lỗ rồi." Bà Tiểu Tam cũng chạy tới hỏi, "Thế có em gái xinh đẹp không?" "Mày giỏi đấy, gái đẹp là để chuẩn bị cho đạo diễn, mày cũng dám nhòm ngó à?" Ông chủ Mã mắng một câu, sai mấy chàng trai rất được việc đi làm. Một nửa số xe của đoàn làm phim đỗ ở trước nhà khách, một nửa thì được Mã Khai Hoang chỉ huy đi vào sân sau. Những chiếc vali lớn chất thành từng đống, lại còn có cả xe rơ móc, trong xe chở tới hai chiếc xe bọc thép, còn có cả đại bác xếp thành hàng. Không giống đoàn làm phim, cứ như là cả đội quân tới vậy. "Tôi hiểu rồi, bọn họ tới để quay phim chiến tranh." Cảnh Bảo Lỗi kêu lên. "Thấy nhiều đoàn làm phim lắm rồi, bọn họ cũng mang theo rất nhiều thứ, nhưng chưa từng thấy một thế trận lớn thế này. Riêng xe rơ móc đã lấp kín cả con đường, rất đông người trong trấn kéo nhau ra xem. Bọn trẻ con là hưng phấn nhất, chứ gì đã có đứa nhảy vào sơ soạn bị quát đuổi đi." "Hay là chúng ta cũng tham gia đi, nhất định là ngầu lắm." Bà Tiểu Tam nhìn hai cái xe bọc thép, chỉ muốn đứng trên đó diễn cảnh hô hào anh em xung lên chiến đấu. "Đi làm đếch gì, mày đóng vai sắc chết tức nghiện rồi à?" Diệp Dịch dội gáo nước lạnh không thương tiếc. Ba người vừa cãi nhau vừa đi vác vali, nhân viên trong đoàn luôn mồm bảo bọn họ chuyển chỗ này, chuyển tới chỗ kia, không thấy ai đứng đầu, làm việc rất lộn xộn. Mỹ nữ không thấy đâu, chỉ thấy mấy thằng mặt trắng, chỉ tay năm ngón, nói thì nhiều lại không chịu động chân, động tay giúp đỡ. Cái nơi quỷ quái này lại không có cầu thang máy, đi một chuyến bắt đầu thở, đi chuyến thứ hai thì đổ mồ hôi, đi chuyến thứ ba thì nhũn cả chân, bọn họ đi mấy chuyến liền không vận chuyển hết. Cũng may ông chủ Má gọi tới 7-8 người nữa, dù thế vẫn phải mất hơn một tiếng mới xếp xong đống hành lý của đám diễn viên. "Vất vả rồi, ai xong việc cứ tới xuống bếp kiếm cái ăn nhé." Xong việc, ông chủ Mã và cái bụng bầu 4 tháng tới chỉ nói đúng một câu như thế là hết, đến thuốc lá cũng không phát một điếu. Làm người cùng khổ quen rồi, đại đa số mọi người quen với đãi ngộ không có nhân quyền. Đám đại hán người Mông trông có vẻ hung dữ đấy, nhưng tính tình lại rất chất phác, cùng lắm tới nhà bếp lấy thêm ít thức ăn mang về cho bà nương trong nhà thôi. Bà Tiểu Tam không khách khí, kiếm liền mấy cái hộp cơm, đi vơ vét xương sườn trong nồi, 8 cái bánh bao xin kín 2 cái đũa. Diệp Dịch, Cảnh Bảo Lỗi cũng chẳng khách khí. Hôm nay chuẩn bị cơm cho đoàn làm phim lớn này tiêu chuẩn cao hơn bình thường, khá được, bọn họ ra sức mà vơ. Cho hai con chó chăn cừu Tiểu Dương và Đại Dương đã bị nhốt vào chuồng, mỗi con khúc xương lớn, ba người chuẩn bị mang về nhà trọ làm chai rượu đánh chén. "Đứng lại!" Vừa mới ra khỏi cửa thì có một tiếng quát lớn. Trong bóng tối, một đại hán nhảy ra chặn đứng đường đi của ba người, giật nảy mình. Nhìn thấy Đinh Đại Sơn của nhà bếp, ba người liền thở phào, có điều ngay lập tức lại lo ngai ngái, vì Đinh Đại Sơn chính là tên uống rượu xuân dược hôm đó. Về sau 5 ngày liền không đi làm được, tới ngày thứ 6 đến nhà khách bị Mã Khai Hoang chửi tối mặt, đoán chừng đã hoài nghi Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam rồi. "Đại ca, sao thế?" Diệp Dịch khách khí hỏi. Buổi tối hôm đó mày làm cái gì? Đừng tưởng rằng tao không biết. Đinh Đại Sơn xắn tay áo lên. Người nơi này đều như thế cả. Nói câu đầu không vừa tai, câu thứ hai là dùng đám đấm nói chuyện rồi. Cơ mà may quá, hôm nay gặp được người văn minh. Diệp Dịch vội vàng xoa dịu. Có gì anh cứ thong thả nói, làm cái gì chứ? Mày cho tao uống cái gì? Đinh Đại Sơn tóm ngay lấy Diệp Dịch. Rượu thôi mà, mua ở tạp hóa, chúng ta vốn không quen biết. Chẳng lẽ tôi hại anh? Anh xem tôi nhát gan thế này, dám làm chuyện gì chứ? Diệp Dịch hết sức hạ mình nhũn nhặn. Đinh Đại Sơn đoán chừng cho thằng này một đấm cũng chẳng có thành tựu mẹ gì, thế là buông tay y ra, chỉ tay vào mặt. Rượu có vấn đề. Vấn đề gì ạ? Diệp Dịch tò mò hỏi. Thì cái đó. Đinh Đại Sơn nói không ra lời, nhấn mạnh. Tóm lại là có vấn đề. Thế là tiến vào giai đoạn giằng co. Đinh Đại Sơn lúng túng nói không ra. Diệp Dịch tò mò hỏi không được. Bảo Thủ Tam và Cảnh Bảo Lối ở bên ngoài mồm năm miệng mười. Một hồi sau biến thành Đinh Đại Sơn vô cớ sinh sự. Đinh Đại Sơn nóng lên, ấp úng nói. Có vấn đề thật. Tôi uống vào về nhà chơi cả đêm. Chơi cái gì? Chơi bà nương chứ còn chơi sao nữa. Ba anh em cắn răng nhịn cười tới khổ. Đã thế lại còn phải làm theo vẻ kinh ngạc. Ba ngón cái đồng loạt giơ lên. Dũng mãnh. Anh đúng là nam nhân chân chính. Thì có vấn đề gì? Chẳng phải chứng tỏ hùng phong hơn người sao? Chị dâu nhất định hài lòng lắm. Bị ba thằng vất dạy khen lấy khen để, làm Đinh Đại Sơn ngượng nghịu. Cơn giận cũng tiêu tan. Sau đó đau khổ kéo tới. Đúng là hài lòng thật. Nhưng mà sau đó cô ấy lại muốn hài lòng như thế. Tôi phải làm sao? Còn phải làm sao? Ngập đôi liều lượng xuân dực lên mà dùng thôi. Ba người nhịn lắm mới không cười thành tiếng. À, tôi hiểu rồi. Anh muốn tìm nguyên nhân đêm đó sức chiến đấu đặc biệt hung mãnh đúng không? Ba Tổ Tam dẫn dắt hắn xuống hố để quên đi chuyện tìm bọn họ tính sổ. Đinh Đại Sơn thấy hình như thằng Cao Kiều này nói không sai. Cái cảm giác đó không tệ. Nhưng mà chúng tôi có biết gì đâu. Cảnh Bảo Lối thật thà không đúng lúc. Thế là hỏng rồi. Đinh Đại Sơn trừng mắt tâu lên. À, lại nói tới bọn mày. Tao nhớ rồi. À, tôi biết nguyên nhân ở đâu rồi. Diệp Dịch đá Cảnh Bảo Lỗi một phát, cho hắn im mồm, kéo Đinh Đại Sơn sang bên, thấp giọng nói. Kỳ thực anh nghĩ một cái là biết ngay thôi, nguyên nhân chính là tại cô nàng Hồ Diễm Hồng của nhà hàng Lầu Tứ Xuyên. Hả? Vụ ăn giáo hòa tới mức này, đừng nói đối phương, tới người nhà mình cũng không chấp nhận được nữa rồi. Diệp Dịch nhanh mồm nói. Tối hôm đó, đại bộ phần rượu anh uống ở chỗ cô ấy đúng không? Đúng. Vậy anh nói xem, có phải mỗi lần đi ăn uống về cùng chị dâu làm chuyện đó đều rất hăng hái không? Có không nhỉ? Đinh Đại Sơn không chắc. Hình như là... Diệp Dịch lại cướp lời. Chắc chắn là đúng rồi. Người ta làm nhà hàng cho ít gì đó, điệu thêm chút thuốc gì đó. Đây chính là thủ đoạn của họ. Để khách ăn quen rồi, quay lại. Anh chưa xem báo sao? Có nơi người ta cho cả anh túc và món ăn để giữ khách đi chứ. Không thể nào, sao trước kia tôi không phát hiện ra? Đinh Đại Sơn ngờ vực. Chắc trước kia cho ít, lần này lỡ tay cho nên... Diệp Dịch đột nhiên sáng mắt lên, nhớ ra một việc giúp bọn họ thoát thân. Có chuyện này, chắc chắn chứng minh cửa hiệu nhà họ có vấn đề luôn. Chuyện gì? Anh biết chuyện Nhục Đôn ngày hôm đó đột nhiên nổi khùng ra đường cười hết quần áo, sau đó như chúng phải xuân dược, liên tục la hét làm chuyện đó không? Chắc chắn là hắn nhầm lẫn, uống phải... hoặc ăn phải thuốc của em gái hắn rồi. Cảnh Bảo Lỗi và Ba Tổ Tam há hốc mồm. Thế này thì thật đức quá rồi. Chuyện đó thì cả trấn đều biết. Đinh Đại Sơn chửi lên. Còn mẹ nó thì ra là cô ta. Đúng là cô ta đấy. Diệp Dịch châm đầu quạt gió, thành công di chuyển thù hận sang nhà hàng Lầu. Đinh Đại Sơn càng nghĩ càng thấy đúng, do dự một lúc liền bỏ đi. Thoát rồi, thoát thật rồi. Diệp Dịch toát mồ hôi chứ không phải đùa đâu. Đoán chừng tên Đinh Đại Sơn này uống nhiều nhất, cho nên phản ứng đặc biệt mạnh. Người khác nào đến nỗi di chuyển thù hận lên người Hồ Hồng Diễm là hay nhất. Đoán chừng Đinh Đại Sơn không dám trêu chọc vào cô gái trong mộng của Kỳ Liên Bảo đâu. Diệp Dịch lợi hại đấy. Nếu không phải là tôi biết do chúng ta làm thì đã tin vào lời của cậu rồi. Cảnh Bảo Lỗi thời gian qua làm việc ở dưới bếp nhà khách, tiếp xúc toàn với kẻ thua lỗ, ăn tục nói phét suốt cả ngày, cũng đã thoái hóa không ít. Mẹ nó, thằng cha này rốt cuộc phải xxoo bà nương giữ thế nào mà 5 ngày mới đi làm được chứ. Bà Tiểu Tam hâm mộ vô cùng. Ai mà biết, nhưng mà chắc sau này không làm bà nương thỏa mãn được nữa đâu. Hắn thảm rồi, nó không chừng bị đội vài cái nón xanh lên đầu. Cậu cười đi, nếu để Thiên Kiều biết cậu vụ ăn giáo họa cho Diễm Hồng, thế nào cũng không tha cho cậu. Gần đây hai cô gái ấy thân thiết với nhau lắm. Tốt nhất cả hai cũng không tha cho tôi. Ha ha ha. Ba người choàng vai vá cổ đi về nhà trọ, tiếng cười không dứt. Không lâu sau, ba hộp xương sườn, hai sâu bánh bao, một hộp dưa chuột dầm, một hộp khoai tây xào cà chua, một hộp đao cải xào, một hộp thịt gà rang đều bày lên bàn của quản Thiên Kiều. Quản Thiên Kiều cảm kích nhìn ba chàng trai. Thời gian qua toàn dựa vào ba Tiểu Tam tay chân không sạch sẽ kiếm cơm về cho cô. Hôm nay thăng cấp rồi, cả ba đều kiếm món ngon về. Lời cảm ơn thì tôi không nói nữa nhé, dù sao thì các anh cũng có bỏ tiền đâu. Quản Thiên Kiều thản nhiên ăn uống, sau đó quan tâm nhìn Cảnh Bảo Lỗi. Sao rồi, có chịu nổi không? Vẫn ổn, thiếu chút nữa là không chịu nổi rồi. Cảnh Bảo Lỗi ngượng ngùng nói, trong ba người thì hắn yếu nhất, không có hai người anh em gánh đỡ cho thì gục lâu rồi. Nói tới chuyện này, ba Tiểu Tam liền có đề tài để nói, xen vào. Tôi thích cái nơi này rồi đấy, chỉ cần chịu khó bỏ công sức thì có tiền để kiếm, có thịt để ăn, không giống cái thủ đô quý phái, chỉ biết làm việc chưa đủ, còn kén chọn tướng mạo nữa. Có lẽ đã trải qua quá nhiều lần tướng mạo thay đổi vận mệnh, khiến cho ba Tiểu Tam thấy nơi này không tệ. Ít nhất tướng mạo của hắn ở nơi này không hề nổi bật. Trong lòng có thỏa mãn hay không thì chưa biết, chưa cân bằng tâm lý thì chắc rồi. Hai người kia trêu chọc ba Tiểu Tam vài câu, Diệp Dịch hỏi quản Thiên Kiều. Tuần thứ hai sắp kết thúc rồi, phía công ty có tương tích gì không? Đúng, chuyện tăng tiền thì sao? Kiều, em đã nói với bọn họ chưa? Ba Tiểu Tam cái gì có thể quên chứ tiền thì nhớ lắm. Cảnh Bảo Lỗi mắng. Đừng lúc nào cũng chỉ biết tới tiền, chúng ta chưa có hợp đồng chính thức, biểu hiện tốt một chút có lợi hơn. Được, mày không cần tiền, mới đưa tiền của mày cho tao, tao không nói nữa. Trả lời ba Tiểu Tam là ánh mắt u oán như thiếu phụ xa chồng lâu năm của Cảnh Bảo Lỗi. Đây là tuyệt chiêu xin bao nuôi của hắn, làm toàn thân ba Tiểu Tam sờn gáy ốc, không dám trêu chọc vào nữa. Được rồi, các anh đừng đùa nữa, có một tin tức tốt và hai tin tức xấu đây, các anh muốn nghe cái nào trước? Quản Thiên Kiều bây giờ mất luôn khí chất thục nữ rồi, dùng đũa cắm bánh bao, đũa xiên dưa góp vừa ăn vừa nói. Tin tốt trước đi. Ba Tiểu Tam nóng lòng muốn xem có tăng tiền không. Tính hắn là thế, buồn trước buồn sau cũng được. Không, nghe tin xấu trước đi. Đang vui nghe tin xấu bực lắm, mất cả vui. Nghe tin xấu trước, dù sao còn có tin tốt an ủi. Cảnh Bảo Lỗi thì có ý kiến trái ngược. Tôi cũng muốn nghe tin xấu trước, chuyện không hay cần biết sớm. Diệp Dịch nói ngắn gọn. Thế là tỷ lệ 2-1, ba người đồng loạt nhìn quản Thiên Kiều đợi cô báo tin dữ. Trời mới tối chưa lâu, nhưng khác với Bắc Kinh, Trần Thái Bình không có cái gọi là cuộc sống về đêm, chưa nói tới nơi này thiếu thốn nơi giải trí. Đại đa số mọi người đã trải qua một ngày vất vả, đều về nhà nghỉ ngơi, nên đường phố chỉ lác đác khách du lịch dạo chơi. Nhiệt độ lúc này là 7 độ C, bên ngoài gió mạnh, thi thoảng làm cửa sổ đập sầm sập, khiến căn phòng nhỏ dưới ánh đèn sợi đốt vàng nhạt càng thêm cảm giác ấm áp. Quản Thiên Kiều rất thích mọi người tụ tập trong phòng cô thế này. Cô thích không khí gia đình nhỏ như vậy, lông mi hơi thưa, gương mặt nhỏ trắng mịn, cái môi dưới lúc nào cũng hơi vểnh lên, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, tự hồ đang lấp lánh niềm vui. Cô nuốt nốt miếng bánh bao mới nói. Tôi vừa mới nói chuyện với anh chị Đường Anh, chị ấy đưa ra yêu cầu điều tra mới. Ngoài trừ khu phong cảnh thành chính đa, chúng ta còn phải tìm hiểu mấy khu phong cảnh nhỏ như núi Mã Phỉ, Hoàng Kim Câu ở xung quanh đây. Yêu cầu vẫn thế, tìm hiểu vị trí, hiện trạng, năng lực doanh nghiệp cùng với có giá trị khai phát không. Đây là tin tức xấu thứ nhất. Ai ngờ vừa nghe xong cả ba chàng trai cùng cười. Ba Tiểu Tam khịt mũi nói. Đây mà là tin tức xấu à? Dễ như trở bàn tay vậy. Tranh thủ lúc nào đó rảnh rỗi đi một vòng là được. Mấy cái chỗ đó bình thường chẳng có ai, vắng tanh vắng ngắt. Cùng lắm có đoàn làm phim nhỏ tới đó quay bối cảnh. Xe chở cơm chính là đồ ngụy trang thiên nhiên, đi tới đâu cũng không sợ. Với lại chỉ cần tra ghi chép lượng tiêu thụ cơm hộp ở mấy nơi đó, vậy là gần như có thể biết những khu phong cảnh ngoại vi đó một năm có bao nhiêu người tới. Sổ sách thì ngay ở trong bếp, mỗi ngày ông chủ Mã thu phiếu ăn, kế toán đều ghi lại vài chữ. Cảnh Bảo Lỗi bổ sung. Diệp Dịch trả thêm bình luận, đang tranh thủ gặm xương kia kìa, rõ ràng đây là chuyện chẳng đáng bận tâm. Wow, thật dễ dàng, thì tốt rồi. Mấy anh chàng này giờ tự tin quá. Quán Thiên Kiều thở vào, nó ra tin tức thứ hai. Công ty báo tin tức mới nhất. Còn có một nhóm nữa cũng đang làm chuyện giống như của chúng ta, là nhân viên điều tra thương vụ chuyên nghiệp Hà Nội. Chỉ là bọn họ tới bao nhiêu người, tới bao lâu thì chúng ta chưa biết. Cái gì? Còn có loại chuyện này nữa à? Bà Tiểu Tam nổi nóng, thế này không phải tới cướp bát cơm của lão tử à? Có hậu quả gì không? Diệp Dịch cau mày, ngậm miếng sườn trong miệng mà không nhai. Đơn giản thôi, cùng nghề là oan gia. Cho dù là đồng nghiệp cùng công ty cũng là oan gia. Chúng ta có thể giả thiết thế này, nếu như Cáp Mạnh phải đi một nhóm khác, với trình độ chuyên nghiệp của bọn họ khẳng định là đã đi trước chúng ta, bởi thì giá trị của chúng ta suy giảm. Hơn nữa nếu có sai sót gì, chúng ta rất có thể bị đá khỏi cuộc chơi. Quán Thiên Kiều phân tích, em gái này một khi làm gương mặt nghiêm túc rất có uy. Giả sử không phải người của Cáp Mạnh mà là của công ty điều tra thương vụ khác thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng cỡ nào? Cảnh Mở Lỗi bất an, công sức bỏ ra không ít, không phải là chuyện đùa đâu. Khả năng bọn nó có tiến bộ nhiều hơn chúng ta, tin tức lấy được nhiều hơn chúng ta, vì thì kết quả điều tra của chúng ta không đáng một đồng. Hoặc tệ hơn nữa, bọn nó tiết lộ thân phận của chúng ta, vì thì hậu quả là gì? Quán Thiên Kiều hỏi ngược lại. Còn là gì nữa? Cảnh tượng mấy tên cầu từ đội bị người ta đánh như chó giữ phố, bọn nó vẫn còn chưa quên đâu. Chắc là phán đoán thôi, không nhất định là có đâu. Cảnh Bảo Lỗi tự an ủi bản thân. Tôi thấy khả năng có cao hơn đấy. Nếu như là một lần thực tập thôi thì bọn họ hẳn là có tư liệu để so sánh rồi. Không thể nào chúng ta nói sao là vậy. Nếu chúng ta đánh lừa bọn họ thì sao? Nếu như là thực chiến, vậy thì mọi chuyện hợp lý hơn. Mỗi công ty tiến hành điều tra thương vụ, ủy thác cho hai công ty khác nhau để có dữ liệu đối chiếu, không phải là bình thường sao? Quán Thiên Kiều rất có thiên phú phân tích thông tin. Trong phòng im phăng phắc, cả ba chàng trai đều không nói gì, mặt mày đều âm trầm. Quán Thiên Kiều khẽ cắn môi, thế này xem chừng phải rút. Cô ở phía sau phân tích dữ liệu còn đỡ. Ba người Diệp Dịch trực tiếp ở tuyến đầu lấy thông tin, nếu tinh thần không tốt, dễ xảy ra chuyện bất chắc lắm. An toàn là trên hết. Chúng ta phải tìm ra bọn chúng trước, đánh cho chúng một trận mới được. Ba Tiểu Tam thình lình hung hăng tuyên bố. Quán Thiên Kiều mắc nghẹn, cô đang lo bọn họ sợ, chưa hết. Đến Diệp Dịch lạnh lùng nói. Tao cũng nghĩ thế, phải ra tay trước mới an toàn, không thể sống trong nơm nớp lo sợ được. Hai người này thật là hết nói nổi, tin tức xấu này hình như không là vấn đề gì với họ. Quay sang nhìn Cảnh Bảo Lỗi đang cười méo xẻo, Quán Thiên Kiều yên lòng một chút, ít nhất còn một người bình thường. Phía bên kia, Ba Tiểu Tam đã bắt đầu lên kế hoạch loại bỏ đối thủ cạnh tranh cùng Diệp Dịch rồi. Giống như khi cướp mối giao hàng vậy, canh tại cửa nhà hàng, nhẹ thì xì lốp xe, nặng thì ném xe xuống mương. Vẫn chưa biết điều thì đánh cho nó không còn biết trời nam đất bắc gì nữa. Được rồi, được rồi, đừng quen với chuyện thối nát của mấy anh nữa. Lời không ai tôi nói trước nhé. Lần này chúng ta ra ngoài phải chú ý nhiều hơn, chẳng may có chuyện cũng còn có cách mà ứng phó. Ánh mắt Quản Thiên Kiều dừng ở chiếc bánh bao ăn dở trên bàn, lòng dâng lên cảm giác khó tả, thậm chí khiến cô có ảo giác như đang ở nhà. Vốn định răn dạy hai người kia, giống không vì thế mà dịu xuống. Nếu không cần thiết thì đừng gây thêm chuyện, bình an trở về quan trọng hơn tất cả. Kiều Kiều, em yên tâm đi, với bọn anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi, bọn anh biết cách bảo vệ mình. Ba Tiểu Tam không bao hòa nữa, trấn an cô. Chuyện này cũng không khó giải quyết đâu, cũng lắm chúng ta chạy thôi. Với tin tức tốt là gì? Diệp Dịch nói tới đó tự tình ngộ. Tôi biết rồi, tiền tăng lên phải không? Đúng, tăng gấp đôi tuần trước rồi. Quản Thiên Kiều hít sâu một hơi công bố tin mừng. 4.000 à? Ba Tiểu Tam sững sờ, xúc tới mức đưa tay lên nhầm tính mới tin được. Một ngày 400 á? Quản Thiên Kiều gật đầu khẳng định, đúng là nhiều thế đấy. Phản ứng thực sự quá mạnh mẽ, Ba Tiểu Tam hú lên quái dị, lăn lộn trên đệm của Quản Thiên Kiều, cười muốn lệch cả mồm. Diệp Dịch vỗ đùi, làm nhất định phải làm. Ở Bắc Kinh làm tối mặt tối mày cả tháng mới được 4-5.000. Mà đó là lúc thuận lợi vào vụ đấy. Ở đây một tuần kiếm 4.000, quá nhẹ nhõm. Phải thế chứ. Cảnh Mở Lỗi tính toán, bọn họ nhận hai phần tiền công, lương tháng quá vạn rồi. Trời ơi, bước vào giai tầng có nhà có xe mấy hồi. Ba tên con trai điên mất rồi, làm chỗ ở của quản Thiên Kiều rối tung lên. Cô đuổi cả ba ra khỏi phòng. Ba người Diệp Dịch ra về phòng, hứng phấn chưa tan, bắt đầu tính toán tiêu tiền ra sao. Giàu sang tới quá bất ngờ. Quản Thiên Kiều mấy lần tới cửa muốn gọi Diệp Dịch ra ngoài. Cô có rất nhiều lời để nói, có nhiều tâm sự muốn thổ lộ. Bọn họ vui như thế, cô không nỡ làm phiền, cuối cùng do dự mãi lại thôi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Quản Thiên Kiều đã bị đánh thức rồi. Tiếng nổ ầm ầm của máy kéo và xe ba bánh làm người ta nhức đầu. Cô đẩy cửa sổ nhìn ra phía đường lớn, nào là xe nông cụ, nào là xe gia súc kết thành từng đội kéo đi. Quản Thiên Kiều mắt lim dim đi ra ngoài, bị không khí lạnh làm hắt xì một cái thật to. Nhìn thấy chủ nhà cũng bị đánh thức thì hỏi chuyện, bà chủ nhà đáp: đi chờ xi măng chờ cát, trả bằng tiền mặt hết đấy. Cái nơi này còn có hạng mục nào cần kiến thiết cơ à? Nghi vấn này của Quản Thiên Kiều được giải đáp rất nhanh. Khi cô xuống lầu chuẩn bị đi ăn sáng thì nhìn thấy xe đạo cụ của đoàn làm phim khổng lồ hôm qua tới nơi này. Quản Thiên Kiều phán đoán đoàn làm phim này mang tới phúc lợi lớn cho trấn rồi. Quả nhiên là thế, hôm nay trong trấn đều thức dậy rất sớm. Khi cô đang ngoài đường lớn thì đã có rất nhiều người đã ăn xong nhảy lên xe đi. Danh nhân Hách Lai Vân đang đứng trên nắp capo của cái xe nát hô hào: khuân vác 180 đồng, có tay nghề thì 300 đồng, buổi trưa bao ăn, ai muốn đi thì nhanh chân lên. Làm gì thế? Thì đã là xây lô cốt đắp tường thanh, chắc là vì nhu cầu cảnh quay chiến tranh rồi. Dù sao ở thời đại này muốn quay những cảnh cháy nổ e chỉ có tới những nơi sơn cùng thủy tận này mới làm được thôi. Nơi khác đầu đầu cũng là đường dây điện, dây cáp, đoàn làm phim làm sao mà ra tay được. Tới một cái quán bên đường, Quản Thiên Kiều còn lấy giấy ăn lau sạch sẽ bàn ghế rồi mới ngồi xuống, gọi một bát canh lòng dê với bánh nướng không bừng. Tinh thần thì lại bất an nhìn xung quanh, cư dân trong trấn bước chân bội vã, nhân viên đoàn làm phim mới tới thì kết thành từng nhóm tò mò đi khám phá tiểu trấn Tây Bắc. Thi thoảng xuất hiện một cảnh không hài hòa, mấy chiếc xe Việt giá đắt tiền chạy qua, chắc là chở đạo diễn hay nhân viên chế tác đi xem địa điểm quay phim rồi. Ở nơi này ngày ngày thay đổi những khuôn mặt mới, làm Quản Thiên Kiều gặp khó. Đúng thế, đối thủ cạnh tranh tiềm tàng khiến công việc càng diễn ra hết sức thuận lợi, tốt đẹp, bị phủ bóng đen. Trong đầu Quản Thiên Kiều lúc này dày đặc những câu hỏi, đối thủ cũng đang thu thập tình báo thương nghiệp giống như bọn họ là ai, ẩn mình ở đâu, dùng phương thức gì để trà trộn từ nơi này thu thập tình báo. Bị ám thị như thế khiến Quản Thiên Kiều nhìn ai cũng thấy khả nghi. Cạch. Bát canh lòng dê đỏ đực ớt đặt trước mặt. Quản Thiên Kiều đang suy nghĩ miên man giật nảy mình. Có điều cô nhanh chóng nở nụ cười thẹn thùng với ông chủ. Gương mặt thiên sứ ngây đỡ đó, ngây thơ đó luôn lừa được rất nhiều người. Quản Thiên Kiều nhận lấy cái bánh, bẻ ra, chấm vào nước canh nóng cay tới đổ mồ hôi. Vừa thong thả ăn vừa nghĩ chuyện khác, không biết ba cái tên kia đã dậy chưa. Nghĩ tới ba anh chàng đó, Quản Thiên Kiều bất giác nở nụ cười. Nếu người khác nghe thấy tin tức bất lợi như thế, hẳn là lo âu mất ngủ. Vậy mà ba người đó lại hưng phấn như uống thuốc kích thích, cứ như không có đối thủ cạnh tranh thì làm việc sẽ mất hứng vậy. Càng như thế lại càng khiến Quản Thiên Kiều lo lắng. Dù sao thì bọn họ đều là người mới vào nghề, đem so với dân chuyên nghiệp thế nào cũng thua kém. Chẳng may đối phương cũng biết sự tồn tại của bọn họ, với hậu quả càng đáng lo. Bỏ về giữ chừng sao, đó có lẽ là hậu quả nhẹ nhàng nhất thôi. Nếu như bị bại lộ, nếu như bị bên thăm dò phát giác, nếu như chuyện này dính dáng tới uy hiếp tổn thất lợi ích kinh tế, cái nơi hung hãn này sẽ dùng cách thức gì để giải quyết bọn họ đây? Hai, có người hét lớn bên tai. Quản Thiên Kiều sợ tới mức suýt đá cả bát canh bỏ chạy, quay đầu nhìn lại thấy ba tiểu tam đang nhai đang cười nhăn nhở với mình, ném cho hắn một cái lườm trái mày, không thèm để ý tới hắn. Wow, Kiều Kiều cũng trở nên hung hãn rồi. Ba tiểu tam nhìn Quản Thiên Kiều ăn canh lòng dê đỏ đực ướt mà cảm khái. Lúc mới tới đây cô còn ăn quẩy với sữa đậu nành cơ. Quản Thiên Kiều nhìn thấy Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lối ở xa, hỏi: anh ăn gì? Gọi thêm ba bát nhé. Bọn anh ăn rồi. Ba tiểu tam ngồi sát bên Quản Thiên Kiều. Cô bé này không biết mỗi ngày tốn bao nhiêu tiền vào tắm rửa, người lúc nào cũng có một mùi thơm dễ chịu. Đáng tiếc buổi sáng trời còn lạnh, cô bé này sợ lạnh, mặc cái áo phao dày tới mấy lớp che hết người đôi, trông như con chim cánh cụt vậy, hết sức đáng yêu. Lộ ra mỗi gương mặt nhỏ đỏ hồng hào vì ăn cay, hắn khoe: bọn anh dậy từ sớm cơ, đã đi một vòng quanh trấn rồi. Hôm nay không phải đi làm sao? Xe còn chưa tới mà. Hai người cứ vậy trò chuyện câu được câu trăng. Quản Thiên Kiều ăn qua loa cho xong bữa. Đến khi cô đứng lên thì Bao Tiểu Tam đã tránh trả tiền trước rồi. Nếu chàng trai khác làm thế cô đã chẳng chịu, nhưng Bao Tiểu Tam thì hết cách. Bao Tiểu Tam như ăn trộm ngoắc ngoắc ngón tay vài cái đã hiểu với Quản Thiên Kiều. Đi ra ngoài vài bước mới nhỏ giọng nói: bọn anh dậy sớm đi tìm đám gián điệp kia đấy. Dậy sớm để đi tìm gián điệp à? Có tìm thấy không? Quản Thiên Kiều giờ khóc giờ cười, sụt sắng quá đi, cơ mà cô chẳng tìm ra được. Người ta là dân chuyên nghiệp đấy, đâu phải trẻ con chơi trốn tìm. Không tìm thấy. Bao Tiểu Tam trả lời không hề bất ngờ, lại bị Quản Thiên Kiều lườm cái nữa, thế mà cũng đi khoe. Đi tới chỗ Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch, Quản Thiên Kiều thuận miệng hỏi: đoàn làm phim này tới đây để quay phim gì thế? Cảnh Bảo Lỗi chỉ đoàn xe chờ đạo cụ, dòng điệu kỳ thị: chắc là phim kháng Nhật đấy. Nhìn kìa, toàn là trang bị của quân Nhật, quy mô không phải nhỏ đâu. Dùng tới cả tanh với xe bọc thép rồi. Hách Lê Vận cũng bắt đầu tuyển bộ diễn viên quần chúng. Quản Thiên Kiều ồ một tiếng. Năm nào cũng có phim kiểu này, tái tiếng nhiều hơn danh tiếng. Cô gây ra không ít trò cười. Lúc chưa tới đây nghe thấy phim trường thì ai cũng hào hứng. Giờ hết rồi, đoàn làm phim lớn cũng thế thôi. Cô hạ giọng nhắc mọi người: khả năng là chúng ta bỏ sót một mục. Những đoàn làm phim cỡ lớn thế này tới trấn Thái Bình sẽ đem lại hiệu quả kinh tế khả quan lắm đấy. Có lẽ chúng ta phải đưa mảng này vào phạm vi thu thập thông tin. Kìa kìa, nhìn kìa. Bà Tiểu Tam đột nhiên hét lên cắt ngang lời Quản Thiên Kiều, kéo Cảnh Bảo Lỗi, Diệp Dịch chỉ về phía nhà khách. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy ba bốn cô gái ăn mặc hết sức thời thượng mát mẻ từ trong nhà khách đi ra, còn chưa kịp tạo dáng đã bị gió lạnh làm đốm đó hét mấy tiếng ríu rít trở về rồi. Nơi này nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, buổi sáng vẫn còn lạnh lắm, chắc là về mặc thêm y phục. Bọn họ mới chỉ nhìn thoáng qua đã thấy mấy cặp đôi trắng bóc miên man, không phải ngắn chớm bông thì cũng là quần short, áo hai dây. Bao Tiểu Tam hưng phấn nói với hai người anh em: mấy cô gái xinh đẹp như thế, có phải trong phim sẽ bị bọn Nhật hãm hiếp không? Diệp Dịch nén cười giơ ngón cái lên: rất có sức tưởng tượng, chắc chắn là thế. Mau mau tranh thủ kiếm một vai thôi. Tam Nhi, mặt mày thế này không đóng quân Nhật thì phí. Hai cậu nói linh tinh đấy à? Trong đó mà có nữ chính, làm sao viết kịch bản như thế được? Muốn bị người xem chửi chết à? Cảnh Bảo Lỗi phản bác: cậu mới nói linh tinh. Hôm nọ Hollywood có nói muốn được vai chính phải biết lên giường, phòng vé 100 triệu dựa vào cảnh nóng. Bao Tiểu Tam khoe khoang thứ mới học được. Cảnh Bảo Lỗi nghe mà khó chịu đính chính: hắn chỉ là một tên môi giới diễn viên, còn là môi giới diễn viên quần chúng thì biết cái chó gì chứ. Làm như cậu biết đấy, người ta có thể tổ chức người kiếm được tiền chính là có bản lĩnh, đến cả diễn viên thực sự còn chẳng kiếm được nhiều tiền bằng người ta. Câu này của Bao Tiểu Tam nghe thì rất có sức nặng, minh chứng rõ ràng. Diệp Dịch thì thầm kịt mũi, toàn bộ cái phim trường này người kiếm được nhiều tiền nhất không phải là đạo diễn, diễn viên hay là người làm môi giới diễn viên, kiếm nhiều tiền nhất chính là bán cơm hộp kia kìa. Cảnh Bảo Lỗi là phe nghệ thuật, Bao Tiểu Tam thì không xem phim trong nước, cãi nhau như hai thằng ngốc. Diệp Dịch dại gì mà tham gia vào, trừ khi là thảo luận phim người lớn của Nhật. Dừng lại. Quản Thiên Kiều rốt cuộc không nhịn được nữa, quát một tiếng, hai tên kia im bặt, cô chuyển chủ đề. Diệp Dịch, các anh định làm như thế nào đây? Diệp Dịch hiểu ra ngay Quản Thiên Kiều muốn nói tới chuyện kia, ghé tới gần, hạ thấp giọng xuống: nên làm gì thì vẫn làm thế thôi, tạm thời không nên có biến động, tránh bứt dây động rừng, nhưng bình thường sẽ lưu ý hơn những người khác. Ưu tiên lớn nhất bây giờ vẫn là tìm ra những kẻ kia, tiến hạ thủ vi cường, phải loại bỏ nguy hiểm trước. Tìm thế nào? Đối phương là dân chuyên nghiệp, hẳn là biết che giấu hơn cả chúng ta đấy. Chưa chắc đâu, tôi thấy có manh mối để tìm ra. Anh nói xem nào. Để anh nói. Bao Tiểu Tam thấy Diệp Dịch và Quản Thiên Kiều ghé sát mặt vào nhau nói chuyện, dáng vẻ thân mật thì không thoải mái, nhảy vào giữa tách bọn họ ra. Bọn anh đã tổng kết ra được kinh nghiệm rồi. Tay quen dùng chuột phím, chưa chắc biết dùng cuốc xẻng. Tay quen chụp trộm phân tích, không vác được bao gạo to. Tay biết bán tình báo, chưa chắc biết bán cơm hộp. Quản Thiên Kiều nghe nửa ngày trời vẫn như đi trong sương mù. Anh nói cái gì vậy? Tức là... Ba Tiểu Tam mở miệng mấy lần, anh chàng mua bằng đại học không biết nói làm sao. Hắn nói chuyện với Diệp Dịch thấy dễ lắm, chỉ nói vài câu Diệp Dịch đã hiểu ngay ý hắn rồi. Nói chuyện với người khác không sao diễn tả được, kéo Diệp Dịch. Thôi mày giải thích đi. Diệp Dịch cười nói, chẳng qua là cách loại trừ thôi mà. Dựa vào việc chúng ta làm có thể đoán ra họ. Thứ nhất, họ tới đây thu nhập tin tình báo thì thời gian ở lại không thể ngắn được. Tìm người không phải dân bản địa lại ở lại thời gian dài, chịu khó nghe ngóng sẽ tìm ra được một số. Thứ hai, nếu tìm kiếm tình báo liên quan tới Tống Bằng Trình, như vậy mục tiêu chính là nhà khách giống chúng ta. Vì Tống Bằng Trình không ai tới đây, như vậy phải thiết lập điểm giám thị cố định. Thảo nào sáng nay các anh lại đi dạo quanh trấn. Quản Thiên Kiều tức thì nhìn quần thể dân cư lộn xộn đối diện nhà khách, ở đó có không ít nhà cho thuê, chừng 1-200 hộ. Còn nữa không, phạm vi vẫn rộng lắm. Còn nữa, Diệp Dịch giải thích, bọn nó tất nhiên cũng phải tìm cách lấy bằng được tin tức thu chi của bộ phận ẩm thực. Nếu bọn nó không thể vác bao gạo như chúng tôi, vậy chỉ còn hai khả năng, một là phải chụp trộm, hai là tiếp xúc với nhân viên công tác của nhà khách. À, bảo sao Tam Nhi nói tay quen chụp trộm phân tích, không vác được bao gạo to, họ phải chụp trộm xe đưa cơm, từ đó tính toán ra lượng hàng xuất nhập, như vậy không phải thiết lập điểm giám thị. Quản Thiên Kiều hiểu rồi. Đúng đấy, nơi này khó hòa nhập lắm. Tôi không tin bọn họ là dân chuyên nghiệp, quen dùng chuột phím, lại có sức bóc như Tam Nhi và Diệp Dịch, trà trộn vào đội ngũ công nhân vận chuyển. Nếu như có thì chúng tôi đã biết rồi. Cảnh Bảo Lỗi nói vào. Quản Thiên Kiều khẽ mí môi suy nghĩ, quay đầu nhìn địa hình xung quanh, đột nhiên chẳng nói một lời, vội vàng đi ngược về. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.